thai ngoài tử cung, cái này không? gocchuyenaudio.com, thể được, vậy cái gì là thai ngoài tử cung? Chủ nhiệm Khúc nhìn về phía Thịnh Thư Lan, đứa bé này, không nằm bên trong tử cung. Thịnh Thư Lan biết kết quả này rất không tốt cho đứa bé, nhưng cô vẫn còn ôm hy vọng. Vậy có biện pháp nào không? Chủ nhiệm Khúc đem kết quả đặt lên bàn, chỉ có thể bỏ đi. Cách chương.